Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1478. Cái kia cổ hoàng đến cùng còn truy hay không? Người đăng. Bún vô tà. Đám người công việc lu bù lên. Tiểu cẩu nhìn xem Lâm Nhược Vũ tiện tay mô tả ra tinh thần vị trí bức tranh ngẩn người. Đám người đều đang bận rộn, nàng làm san bằng cổ hoàng vận dụng bí pháp khoảng cách thực lực bản thân tiêu hao thất thất bát bát. Trong lúc nhất thời cũng không giúp đỡ được cái gì. Nuốt Hứa Linh Vân đưa tới đan dược, luyện hóa triệt để về sau, nho nhỏ khôi phục một chút. Ngươi cái này tinh thần vị trí bức tranh chuẩn sao? Tiểu cẩu đột nhiên hỏi. Lâm Nhược Vũ chính đang dặn dò đám người dựa theo yêu cầu của mình gây nên tinh thần linh khí khôi phục, vừa quan sát mặt khác tinh thần biến hóa tìm kiếm quy luật trong đó. Nghe tiểu cẩu vừa nói như thế, không khỏi trả lời. Đương nhiên chuẩn, dù sao ta đây cảnh giới chỉ cần nhìn một chút, liền có thể lạc ấm trong đầu. Tiểu cẩu gật đầu một cái đồng dạng vung ra một đạo bức tranh các vì sao, sau đó trùng điệp tới. Kỳ quái là có chỗ trùng điệp, nhưng là có chỗ không giống nhau. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Ngươi cũng ghi chép tinh thần vị trí bức tranh. Tiểu cửu lắc đầu nói. Không phải vừa rồi ghi chép, mà là trước kia ta ở cửu thiên tinh không ngao du thời điểm chỗ vật ghi chép. Ngươi xem một chút có cái gì khác biệt. Lâm Nhược Vũ lập tức ngưng thần. Đám người cũng vây quanh. Có thể nói chỉnh thể bên trên rất nhiều nơi tinh thần vị trí đều là nặng chồng lên nhau. Ma giới tinh không cùng cửu thiên tinh không thế mà sinh ra trùng hợp như vậy cũng không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lưỡng giới tinh không là giống nhau. Cũng không đến nỗi ta phát hiện nơi này chủ thiên địa vẫn là ma giới. Lâm Nhược Vũ đưa ra nghi vấn nhưng lại lập tức đẩy ngã. Tiểu cửu lắc đầu nói. Linh khí khôi phục cùng mạt pháp thời đại kỳ thật chính là tinh thần sáng tắt, những ngôi sao này đều không ngoại lệ đều có một cách đặc điểm. Vô danh tinh thần. Lâm Phong trầm giọng nói. Nói là vô danh, ngược lại không phải là không có danh tự. Chỉ là đó bất quá là tinh thần bên trong người bản thân xưng hô mà thôi. Trên thực tế có thể được tam giới làm cho đi ra tên, số lượng cực ít. Tiểu cửu gật đầu nói. Liền ta quan sát, mặc dù tinh thần linh khí, mỗi mấy ngàn năm liền sẽ có một lần biến hóa, nhưng là chỉ riêng có một bộ phận tinh thần thủy chung không thay đổi. Lâm Nhược Vũ nói ra, cấu thành chu thiên tinh đấu đại trận cái kia 365 khỏa chủ tinh thần, 14.800 viên phó tinh thần. Đúng. Tiểu cửu dùng sức gật đầu một cái. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Nổi tiếng xa gần đại trận cái này ta có thể minh bạch, nhưng là tinh thần hiển nhiên không chỉ như vậy một chút, cái kia mặt khác tinh thần thỉnh thoảng hưng thịnh, thỉnh thoảng suy bại, lại là vì cái gì đây? Lâm Phong gằn từng chữ. Ức, vạn, thần, ma. Lâm Nhược Vũ nói ra. Đúng, lấy chủ tinh thần làm gốc, phó tinh thần làm thân, ức vạn thần ma làm cành lá, ta mặc dù biết loại này đại trận, nhưng là người khác chỉ là trận pháp. Hô ứng tinh thần chi lực mà thôi, nhưng xưa nay không nghĩ tới tinh không cũng là dùng cái này sắp xếp, hắn rốt cuộc muốn làm gì, làm như vậy có ý nghĩa gì. Lâm Phong suy tư một trận nói ra. Chủ tinh thần cùng phó tinh thần tác dụng không cần nhiều lời, ước vạn thần ma phải chăng liền đúng ứng mỗi một viên tinh thần bên trong thiên mệnh chi tử đây. Thiên mệnh chi tử. Đám người rơi vào trầm tư. Lâm Phong gật đầu nói. Mỗi một viên tinh thần thiên mệnh chi tử, tính tình đều rất khác nhau, có người chính trực, có người tà ác, có người tham hoa háo sắc, có người bá đạo luyến quyền, đủ loại bất đồng đặc tính, bất chính đối ứng ức vạn thần ma nói chuyện sao? Thần ma có chính tà, giống như các đại tinh thần thiên mệnh chi tử, dựa vào riêng mình ưu thế, vấn đỉnh một cái tinh thần số một. Bọn họ hội tụ một ngôi sao lực lượng, biểu tượng một ngôi sao hưng suy. Rời đi tinh thần thời điểm, hẳn là tinh thần tịch diệt thời điểm, cho nên chân trời tinh thần sáng tối khác biệt. Bọn họ cuối cùng đi nơi nào? Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói. Lâm Phong nói ra. hơn phân nửa là chết rồi, thoát ly quân cờ trên bàn cờ đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt, cho nên tinh thần mới có thể hưng suy không ngừng. Nhưng hắn thủ bút lớn như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì? Liễu Tiếu Tiếu có chút hồ đồ. Lâm Phong trầm giọng nói. Ta có một cái to gan ý nghĩ, hắn khả năng nghĩ so với chúng ta càng xa, hoặc có lẽ là cũng không phải là chỉ điều nhiên một cái phương hướng. Tam giới đối ứng ba đạo uy nhất không nhất định là muốn ba đầu đại đạo hợp nhất. Lâm Nhược Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác thân thể có chút phát lạnh, nàng nuốt nước miếng một cái nói. Hắn muốn luyện hóa chúng sinh, đem tam giới luyện làm một thể. Đúng, có thể là nguyên nhân này. Lâm Phong gật đầu nói. Bây giờ nghĩ lại, đối thủ này không khỏi thật là đáng sợ. Hao phí vô số năm thời gian, làm sự tình đã vượt ra khỏi thường nhân suy nghĩ. Chỉ sợ tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng đều không ngờ được, hắn toan tính thế mà lớn đến tình trạng như thế. Bậc này sắp xếp tính. Đã không đơn thuần là triệu hoán chu thiên tinh thần lực lượng, hội tụ ức vạn tinh thần chi uy. Như vậy căn bản chính là đang căn nguyên bên trên động tay chân. Thế gian chúng sinh bị hắn đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Đám người sợ hãi. Đối thủ như vậy, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Lâm Phong bận biểu nhìn về phía Lâm Nhược Vũ nói. Nhanh suy tính một lần tinh thần tình huống, nhìn xem ba viên phân biệt ở nơi nào. Tốt! Lâm Nhược Vũ liền vội vàng gật đầu. Ba viên bao quát thượng viên chi thái vi viên, trung viên chi tử vi viên cùng hạ viên chi thiên thị viên. Các viên đều có đông, tây hai phiên tinh tả hữu hoàn liệt kỳ hình như vách tường đồn rằng làm viên. Lâm Nhược Vũ đối với cái này hết sức quen thuộc, rất nhanh liền sắp hàng ra. Sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi nói. Đáng chết! Ma giới tinh thần đối ứng hạ viên chi thiên thị viên, thần châu tinh thần đối ứng trung viên chi tử vi viên, có thể nghĩ thiên giới hẳn là đối ứng thượng viên chi thái vi viên. Quả nhiên hắn mục đích ở chỗ luyện hóa tam giới tinh không khẳng định lấy phương thức nào đó liên hệ bị bao quát ở tinh thần đại trận bên trong. Tiểu cửu cũng cảm thấy lạnh cả người đổ mồ hôi đầm đìa, cả kinh nói. Khó trách làm sao cũng tìm không thấy tinh không cuối cùng, gia hỏa này rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu đang bố trí loại chuyện như vậy. Từ khai thiên bắt đầu, Lâm Phong trầm giọng nói. Hắn có năng lực quán thông tam giới tinh không, tuyệt đối đã từng chấp trưởng thiên giới, tiếp theo mở ra thần châu cùng ma giới, tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng đều nằm trong tính toán của hắn, thậm chí có khả năng hắn tiếp theo thất bại cũng ở hắn tính toán bên trong, hắn là cố ý. Vì sao cố ý? Bởi vì hắn không muốn để cho người phát hiện vấn đề này. Lấy hắn thực lực, hẳn là không có khả năng yên lặng lâu như vậy mới đúng a. Lăng Vi nghi ngờ nói. Lâm Phong lắc đầu nói. Khai thiên cũng không phải đùa giỡn, Nhạc Thiên Kiêu Môn có thể thuận lợi khai thiên, là bởi vì ta đã từng dùng lúc ban đầu trường sinh khí tức bố trí xong cục, bọn họ không trả giá đắt, ta thế nhưng là bởi vậy luôn hồi có thể thấy được đại giới khủng bố, huống chi vậy căn bản không phải hoàn chỉnh một ngày. Tam Hoàng Chi Sư mở ra là một giới chi thiên, dù chỉ là hình thức ban đầu, hao tổn cũng cực kỳ nghiêm trọng, cho nên tiếp theo mới cần phải có người giúp hắn ôn dưỡng thiên địa, từ đó bồi dưỡng được tiền tam hoàng. Tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng trưởng thành, vô cùng có khả năng ngoài dự liệu của hắn, khiến cho hắn kế hoạch không thể thành công tiến hành, tỷ như trước kia liền khống chế tam giới, vì lẽ đó tạm thời chỉ có thể co đầu rút cổ lên. Bị hai vị hoàng giả nhằm vào, hắn biết rõ tạm thời không thể thành sự. Cho nên cố ý dùng tam hoàng truyền thừa hướng dẫn tiền địa hoàng để bọn hắn bắt tay vào làm tam giới mà không để ý đến tinh không. Càng nghĩ càng đáng sợ, nếu như suy đoán là thật, tam hoàng chi sư lai lịch khả năng cùng phiền phức. Từ tình huống trước mắt đến xem, tiền địa hoàng mặc dù có thể lợi dụng hô ứng tinh thần trận pháp, phán đoán tiền địa hoàng lúc nào sẽ lựa chọn đoạt xá. Nhưng là ánh mắt của nàng vẫn như cũ tập trung ở ba đạo uy nhất trên người. Lực chú ý cũng song đặt ở trong tam giới. Từ điểm đó mà xem, tam hoàng chi sư mục đích thì đến được. Lâm Phong ánh mắt thâm thúy lên, Hắn nhìn về phía toàn bộ tinh không, nơi này có vô số chói mắt tồn tại, nhưng cũng là lần đầu tiên có loại cảm giác không rét mà run. Hắn dẫn sắt rời đi lực chú ý, đúng không hy vọng có người phát hiện vấn đề này, nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp đuổi theo cổ hoàng mà đến, chúng ta khả năng lực chú ý vẫn như cũ sẽ đặt tại trong tam giới, không để ý đến đỉnh đầu phiến tinh không này. Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên nói ra. Hắn nếu cố ý dẫn sắt rời đi hoàng giả lực chú ý, có phải hay không đại biểu cho, nếu như hắn không thể thuận lợi đoạt xá, nơi này liền không tính an. Lâm Phong đang muốn nói chuyện, Lâm Nhược Vũ đã giành trước một bước mở miệng nói. Đương nhiên, có thể nghĩ, hắn đã xong chưa có thân thể cho nên mới có thể trong tinh không gây chuyện, trong thời gian ngắn, hẳn rất khó một lần nữa ngưng tụ ra ý thức của mình, ở tình huống này phía dưới bị phát hiện. Hắn liền nguy hiểm. Ý tứ gì? Liễu Tiếu Tiếu nhìn qua nàng. Lâm Nhược Vũ cười lạnh nói. Liền cho phép hắn lấy thương sinh làm cờ, người khác liền dùng không được có phải hay không, chỉ cần đem toàn bộ đại trận cho hắn nhiễu loạn cái gì ức vạn thần ma trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Diệp Thi nghi ngờ nói. Cụ thể làm thế nào? Lâm Nhược Vũ nhìn nàng và Diệp Thuần một cách nói. Tam Hoàng Chi Sư có ba viên, nhưng chúng ta có song tinh, ta muốn đem hắn đại trận song đảo ngược, nạp làm chính mình dùng, từ đó đem hắn vô số ý thức tiêu diệt sạch sẽ. Lâm Phong có chút may mắn. Còn tốt có tứ sư tỷ dạng này trận đảo người trong nghề, còn am hiểu nghiên cứu đủ loại vấn đề. Đổi thành bản thân, nếu như lúc đầu không thể kiểu tóc vấn đề, sợ là sẽ trễ. Hứa Linh Vân nhìn một chút chúng nhân nói. Cái kia cổ hoàng còn truy hay không nha? Lâm Phong buồn bực nói. Đương nhiên muốn theo đuổi, nếu như không truy hắn, bị Tam Hoàng Chi Sư đoạt xá, đây chẳng phải là phiền phức liền lớn, gắt gao cắn hắn tối thiểu có thể đang đoạt xá mới bắt đầu tranh thủ một chút hy vọng sống a. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Đúng, ta không sai biệt lắm đã có ý nghĩ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ ta khống chế một bộ phận trận pháp lực lượng về sau, liền có thể hướng dẫn cổ hoàng hướng ta an bài phương hướng đào tẩu, chúng ta có thể một bên truy hắn, một bên cải biến trận pháp đối phó Tam Hoàng Chi Sư. Không biết chuyện ra sao? Lâm Phong có chút ngượng ngùng cố ý ngẩng đầu nhìn một cái tinh không xa xôi đầu kia cổ hoàng. Luôn cảm giác giống như chỗ nào có điểm gì là lạ, có chút thật xin lỗi người khác. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói, có ta có thể giúp một tay sao? Đại tỷ cùng nhị tỷ nhìn tình huống, nếu có bỏ hoang tinh thần, các ngươi đưa nó kéo tới, một lần nữa vò thành tinh thần ném về đi, ngay từ đầu ta cũng là cần một chút quân cờ. Lâm Nhược Vũ tỉnh táo phân tích nói, đám người phân công ngược lại là rõ ràng, rất nhanh liền bày ra nhật trình. Theo ý nghĩ dần dần rõ ràng, Lâm Phong cũng phát hiện một vài vấn đề. Phần lớn hệ thống đều có thể chống giống xuất hiện từng cái tinh thần thế giới vật phẩm, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Tam Hoàng Chi Sư tồn tại. Tất cả tinh thần đều trong lòng bàn tay của hắn, hắn song có năng lực trao đổi hai địa phương vật phẩm, lại có thể mượn nhờ một ít linh đan diệu dược, cưỡng ép tăng lên ký chủ tu vi. Có thể nói, hắn dùng bản thân xem như tất cả thiên mệnh chi tử hắc cấu kiến một cách ngang qua tam giới, dày đặc tinh không internet. Gia hỏa này nhất định chính là hắc thương nghiệp cung ứng, chư thiên vạn giới tất cả hắc đều bị hắn cấp thừa bao. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1479. Có chút đồ vật nha. Người đăng. Bún vô tà. Có thể nghĩ. Hết thảy đều đã tiến hành đến một cái kinh khủng cấp độ. Quanh năm suốt tháng tích lũy. Vô số thần ma sinh ra. Mọi thứ đều dựa theo Tam Hoàng Chi Sư kế hoạch tại tiến hành. Thậm chí tam giới đều bị hắn tinh thần đại trận bao quát ở trong đó. Có thể nói đã bị rèn luyện vô số năm. Tiếp xuống đi gặp trở thành bộ dáng gì, những người khác chỗ nào minh bạch. Dù cho là Lâm Phong cũng không biết tình huống cụ thể. Hắn luyện hóa thủ pháp, không phải đem tam giới trực tiếp ném tới cùng đi, sau đó một trận luyện chế trở thành một chỉnh thể, nói như vậy, tam giới lực lượng cũng sẽ tiêu tán, nói không chừng lại phải làm lại từ đầu. Dù sao hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ yên lặng nhiều năm như vậy. Hao phí vô số thời gian chỉ là hy vọng có thể đem tam giới hoàn chỉnh luyện hóa. Lâm Phong một người trầm tư nói. Cửu thiên khai thiên mới bắt đầu, xuất hiện thần linh tộc, ta vẫn cho là hắn lại thu thập tín ngưỡng lực. Hiện tại xem ra, ta vẫn là quá coi thường tam hoàng chi sư cái nhìn đại cục. Rõ ràng là thần châu xảy ra vấn đề, hắn cố ý chạy vào, nếu như cửu thiên không phải đang trong lòng bàn tay của ta, hẳn là sẽ sinh ra một cái gọi là thần linh, để cửu thiên hoàn thiện. Chúng ta ở lấy cửu thiên làm cục, lấy tam giới làm tranh chấp thời điểm, ở tam hoàng chi sư xem ra, hẳn là tựa như là tiểu hài tử ở quá xa xa a, hắn toan tính rõ ràng càng lớn. Không chút nghi ngờ, tam giới nếu quả thật bị luyện hóa thành làm một giới, như vậy tồn tại, là bực nào vĩ đại. Thậm chí có thể nói, có thể tiến một bước trở thành Lâm Phong trong ấn tượng tam giới. Có thể hoàn mỹ chia làm thiên địa nhân tam giới tồn tại. Có thể thấy tam hoàng chi sư người này ánh mắt biết bao sâu xa. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì hắn hàng năm ở thao túng vô tận tinh thần vận mệnh chi tử, cho nên đối với từng cái tinh cầu đủ loại văn hóa khoa học kỹ thuật đều có tiếp xúc. Cái này cũng không cho Lâm Phong cảnh giác lên. Loại kiểu này địch nhân có khác với bản thân gặp được những người khác. Hắn hiện tại chỉ hy vọng tam hoàng chi sư ở vào đặc thù trạng thái. Có thể cho nhóm người mình lưu lại một chút thời gian đi bố trí. Lấy Lâm Nhược Vũ năng lực hẳn là có thể thay đổi một bộ phận thế yếu. Lâm Phong thở dài đi đến Lâm Nhược Vũ bên cạnh nói. Thế nào? Ta đem tinh thần vị trí trên đại thể biên hào, phát hiện tinh thần hưng thịnh cùng tịch diệt, có liên hệ rất lớn, dường như dựa theo một loại nào đó quy luật tiến hành, đây cũng là đại trận mấu chốt, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Có thể nghĩ, đây là đại trận cục bộ điều khiển tinh vi. Tinh thần đại trận một mực duy trì thăng bằng lực lượng, sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu, giống như là luyện chế đan dược cùng luyện chế pháp bảo. Hoàn mỹ khống chế hỏa hầu đồng dạng. Dù sao đây không phải ba cái tiểu ngoạn ý, cần thời gian hao phí, lực lượng đều là thường nhân không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Có thể xưng sử thượng khổng lồ nhất công trình. Đương nhiên, khổng lồ công trình quá trình cũng là phi thường khó khăn. Tam Hoàng Chi Sư đến nay chưa kịp phản ứng, hẳn là giống như tiểu cẩu một dạng chơi phân thân, nhưng là không cách nào khống chế tất cả địa phương, cho nên có chút bỏ sót. Dạng này tốt giống lại có thể giải thích một ít tinh thần, sẽ xuất hiện không chỉ một hệ thống người sở hữu. Lâm Phong đập tắt lưới. Nghe Lâm Nhược Vũ giới thiệu liên quan tới trạng huống trước mắt, Lâm Phong đầu óc đều nghe thành bột nhão. Không hiểu rõ nàng là thế nào nhớ kỹ nhiều đồ như vậy. Giống như là bản thân bây giờ cảnh giới thực lực, mặc dù có thể nhớ kỹ, nhưng là muốn sắp xếp như ý, vậy liền có chút vấn đề. Có thể thành công sao? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lâm Nhược Vũ nói ra. Giống như là ngươi nói cờ đen trắng, cái này ngôi sao đầy trời chính là bàn cờ, làm sao đem đối phương quân cờ trở thành chúng ta, là lần này mấu chốt. Tam Hoàng Chi Sư bày bố sâu xa. Bàn cờ bên trên dày đặt con cờ của hắn, bây giờ muốn lật bàn không dễ dàng. Lâm Phong gật đầu một cái. Vất vả ngươi. Lâm Nhược Vũ không quan trọng nhún vai. Không có gì vất vả không khổ cực thất bại chúng ta liền xong đời, dù sao ta cũng thật thích loại chuyện như vậy. Muốn nàng đi chiến đấu hiển nhiên không có khả năng. Nhưng là chơi đùa âm mưu dù kế vẫn là không có vấn đề. Phương diện này Lâm Phong giúp không được gì, chỉ có thể hướng về cổ hoàng tình huống. Cổ hoàng hiện tại có điểm giống là con ruồi không đầu, bản thân tinh không đối với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt chú ý địa phương. Nếu là không phát hiện tất dấu trong đó vấn đề, hoàng giả căn bản không hứng thú. Dù sao liền lực lượng cấp độ mà nói thủy chung là quá yếu. Cho nên chính hắn cũng hoàn toàn không biết nên đến địa phương nào đi, chỉ là không ngừng bay về phía trước được thời gian nhất định bên trong, liền sẽ lựa chọn thay đổi một cách phương hướng. Hắn tựa hồ kỳ vọng có thể bỏ xuống Lâm Phong đám người. Nhưng là không khỏi có chút quá ngây thơ rồi, Lâm Phong thần thức kinh khủng bực nào, một ngày địa phương có thể bao phủ hơn phân nửa. Cổ hoàng kéo không ra khoảng cách, cuối cùng cũng chỉ có thể bi kịch. Lâm Nhược Vũ ứng đối Tam Hoàng Chi Sư tinh thần đại trận đồng thời cũng không có nhàn rỗi. Thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu, làm sao hướng dẫn cổ hoàng dựa theo bản thân cố định vị trí chạy trốn. Lâm Phong chỉ là nhìn xem đều cảm thấy gia hỏa này khổ cực muốn chết. Theo đám người bay qua, tinh thần sáng tối chập chờn, không ngừng có tinh thần nghênh đón tân sinh, từ đó linh khí khôi phục. Nhưng so sánh cũng có tinh thần ảm đạm, nghênh đón mạt pháp thời đại. Bất quá một lần này không giống như xưa. Một ngôi sao sửa đổi văn minh phát triển không sai, lại có một tên độ kiếp cảnh cao thủ. Lấy hắn tu vi mà nói, thôi diễn bản thân vị trí tinh thần thiên cơ vấn đề không lớn. Tên lão giả kia kêu rên nói: ông trời ơi, ngươi thật muốn vong ta chân võ tinh sao? To lớn một cái tiên môn, môn đồ hơn vạn. Kim đan cảnh trở lên tu sĩ cơ hồ đã cảm thấy tai nạn điềm báo. Linh mạch ở héo rút, linh khí trong thiên địa cũng là như thế. Phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang hấp thụ thế gian này tất cả linh khí. Cho dù là tu sĩ, lực lượng trong cơ thể đều đang rung động. Kim đan cảnh những cao thủ rõ ràng cảm giác được bản thân kim đan lực lượng đang trôi qua. Nguyên anh cảnh những cao thủ phát hiện mình nguyên anh ở khô héo, giống như nghênh đón tịch diệt đồng dạng. Mạt pháp thời đại A. Tên lão già kia khóc ròng ròng. Đối tu sĩ mà nói, mừng rỡ nhất sự tình, không ai qua được linh khí khôi phục, thống khổ nhất thời đại, đương nhiên là mạt pháp thời đại. Nhất là tự mình nghênh đón mạt pháp thời đại. Đây là nhằm vào thiên địa vạn vật tai nạn, lại tới lặng yên không một tiếng động. Phảng phất dưỡng dục các tu sĩ thiên địa mệt mỏi, phải dẫn lực lượng của mình đi xa, cho nên dự định đem tất cả mọi người lực lượng toàn bộ thu hồi đồng dạng. Dù cho là độ kiếp cảnh cao thủ cũng không đủ sức chống lại. Lực lượng trong cơ thể đang không ngừng trôi qua. Theo mất đi lực lượng biến nhiều, thiên địa vạn vật đều đang khô héo. Cả mảnh trời không đều lộ ra kiềm chế. Diệt thế chi kiếp đánh tới. Dĩ nhiên là hấp thụ tất cả tu sĩ lực lượng, hấp thụ tất cả linh vật linh khí dẫn dắt. Vừa muốn sinh ra linh trí sinh linh tịch diệt, các tu sĩ thọ nguyên khô kiệt, hết thảy tất cả thành tựu chân trời diệt thế chi kiếp. Vì sao? Lúc trước lão giả quỳ rạp dưới đất, không hiểu được tình huống trước mắt. 5000 năm trước chân võ tinh nghênh đón linh khí khôi phục. Nhưng là bởi vì trải qua mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt, đủ loại đại đạo cổ kinh di thất, đủ loại luyện khí thủ pháp thủ đoạn đều là không đạt được gì, một lần nữa đặt chân tu luyện đường, hao phí quá nhiều tâm huyết của người ta. Vô số người ở linh khí khô kiệt thời đại bên trong khô thủ truyền thừa. Một đời lại một đời người dâng ra tính mạng quý giá, mới đổi lấy hôm nay huy hoàng. Theo chân võ tinh đệ nhất cao thủ phi thăng rời đi, tu chân giới thế mà nghênh đón bậc này tận thế. Chúng sinh rên gì? Lâm Nhược Vũ tâm cảnh bình tĩnh như thường, căn bản không lưu ý tinh thần thượng diện tình huống, dù sao tinh thần nhiều lắm, nàng liền xem là khá an bài tới, cũng không tất yếu đi từng cách nghe ý kiến của những người khác. Động thủ. Lâm Nhược Vũ chọn chúng một ngôi sao, phân phó một tiếng. Hứa Linh Vân ứng một lần, cong ngón búng ra, một cỗ kinh khủng lực lượng vọt thẳng vào tinh thần. Đột nhiên, chân trời đã đắp lên đến cực hạn mây đen, giống như phải chiếm đoạt thế gian này tất cả mây đen, thế mà bởi vì bị một cỗ lực lượng cường đại khuấy động, mà tan thành mây khói. Chân trời hiện lên một khỏa nóng bỏng mặt trời nhỏ. Ánh sáng của mặt trời chiếu sáng diệu thiên. Giao phó thế gian này tất cả, vạn vật khôi phục. Linh mạch lại cháy lên, phun tràn ra linh khí, ngưng thực làm cho người giận sôi, đám người tu vi thậm chí trong phút chốc khôi phục. Già nua tu sĩ hít sâu hai cái khí, thế mà cảm giác được hồi lâu không được tiến thêm tu vi, vượt mức quy định bước tiến lên một bước. Cả người hắn đều ngu. Không có bất kỳ điển tịch ghi lại loại tình huống này. Toàn bộ chân võ tinh thế mà thành một cái không cách nào tưởng tượng thịnh thế. Hắn lẩm bẩm nói. Đây là tiên nhân thủ đoạn sao? đây là ta chân võ tinh vị thứ nhất phi thăng giả Lý Ngạo Phong ở cứu vớt chúng ta sao? Độ kiếp cảnh không làm được sự tình, tiên nhân nhất định có thể. Mà chân võ tinh thủ vị phi thăng giả, vừa mới phi thăng không lâu. Không có người trả lời hắn nghi hoặc. Ngược lại là hư không bên trong vang lên hai thanh âm, hơi có vẻ thành thục cái kia oán giận nói. Ngươi ném quá nhiều lực lượng đi xuống, lần sau khống chế điểm. Một cái khác hơi có vẻ non nớt, có chút buồn bực nói. Ta đã rất ít đi. A, nơi này phát hiện một cỗ thi thể, lực lượng bị người hút hết, trên người có ít đồ nha, bất quá ta chứng mắt cho trên ngôi sao kia người đưa một phúc lợi a. Thanh âm giống như thiên tiên bên tai bên cạnh vang lên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là ai? Chỉ là nghe thanh âm của đối phương cũng có thể cảm giác được một cỗ ấm áp ở trong lòng, phảng phất đây chính là huyền diệu đại đạo thanh âm một dạng. Rất nhanh, người kia nói phúc lợi liền đến. Một cái đen đoàn tử tinh không nện xuống. Mặt đất ầm vang nổ một phát, đại địa rung động rạn nứt, lõm vô số tấc. Các tu sĩ chen lấn vọt tới, mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng đây là cứu vớt chân võ tinh tiên nhân thuận tay vứt xuống đến đồ vật. Làm cho cả tinh thần hồi phục lực lượng, lại là tiên nhân một chút chút lực lượng quá mức bất khả tư nghị. Lão giả tu vi tăng lên, giống như hồi quang phản chiếu, tốc độ hướng nhanh nhất. Khi thấy cái kia cái gọi là phúc lợi thời điểm, cả người đều ngẩn ra. Lý Ngạo Phong, chân võ tinh đệ nhất cao thủ, thậm chí là từ cổ chí kim vị thứ nhất phi thăng giả, tất cả mọi người đều cho là hắn phi thăng thiên giới, lúc đầu thậm chí tưởng rằng hắn ở cứu vớt chân võ tinh. Nhưng sự thật bày ở trước mắt quá khó khăn để cho người ta tin tưởng. Lão giả trầm giọng nói, ghi chép lại đi, khuyên bảo hậu nhân tuyệt đối không nên phi thăng, phía trên gặp nguy hiểm. Dù sao cũng là tiện tay mà thôi, Hứa Linh Vân không có gì lớn cảm xúc. Ngược lại là đối với mình ném xuống cố thi thể kia rất cảm giác hứng thú, nàng hiếu kỳ nói. Người kia thật kỳ quái, một thân lực lượng đều bị hút hết. Lâm Phong trầm giọng nói, ta đại khái hiểu, những người này muốn rời khỏi tinh thần, không thể nghi ngờ là làm rối loạn Tam Hoàng Chi Sư kế hoạch, nhưng là bọn họ phi thăng, nhưng lại ở một phân đoạn này. Lâm Nhược Vũ nói ra, bọn họ sở tu hẳn là Tam Hoàng Chi Sư công pháp, cho nên lực lượng tính chất một dạng, một khi có người rời đi tinh thần, hắn liền sẽ đào khách thành chủ, hút đối phương lực lượng bổ sung bản thân. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1480. Có thể muốn phiền toái một chút. Người đăng, Bún Vô Tà. Cách này cũng là chuyện đương nhiên. Tam Hoàng Chi Sư hao tâm tổn trí tốn sức bồi dưỡng được một khỏa thần ma hạt giống, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha. Một khi đối phương muốn rời khỏi tinh thần thời điểm, chính là hắn thu hoạch thành quả thời điểm. Người này thi thể khoảng cách tinh thần không xa, phiêu phù ở bên ngoài ngôi sao. Thân thể không có bất kỳ vết thương. Chỉ là nội bộ lực lượng bị co lại mà không, tất cả những thứ này cơ hồ là trong nháy mắt bên trong hoàn thành, cho nên người này không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Đại khái đi ra tinh thần trong nháy mắt, có loại trời cao biển rộng mặt ta ngao du cảm giác trong nháy mắt liền không có. Lâm Phong nghi ngờ nói, người này giống như không đi tam giới phi thăng thông đạo, cũng liền nói hắn phi thăng không đến ma giới. Diệp Thuần đi tới nói ra, không đúng sao, ta nhớ được ma giới cũng tương tự có phi thăng giả, so sánh thần châu cùng cửu thiên, ma giới liền không có bị phá hư qua, phi thăng thông đạo là hoàn thiện. Lại là bởi vì người bất đồng duyên cớ sao? Hoặc có lẽ là những cái này bị Tam Hoàng Chi Sư chọn chúng thiên mệnh chi tử, bị hắn dùng thủ đoạn gì từ phi thăng hệ thống bên trong tháo rời ra? Lâm Phong nói ra. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, có khả năng, dù sao chính hắn trong tinh không cấu kiến thế giới của mình, dẫn độ đi một mình mặt khác một con đường, vấn đề cũng không lớn. Lâm Phong thở dài. Tựa hồ không có tiếp tục đàm luận nữa hứng thú. Lâm Nhược Vũ sửng sốt nói, đột nhiên thế nào? Diệp Thuần im lặng nói. Hắn nghĩa tỷ. Lâm Uyển. Lâm Nhược Vũ trầm mặt lại. Lâm Uyển không gặp tung tích vẫn là một bí ẩn, lấy Lâm Phong thực lực địa vị cửu thiên cũng tốt, thiên ngoại thiên cũng tốt, đều không có tìm được tung tích của hắn. Thậm chí đi cổ giới về sau, dù là biết rõ cơ hồ không có gì có thể tính, hắn cũng nhất nhất tìm kiếm qua, đều không có thu hoạch. Thế nhưng là từ hiểu rõ tình huống đến xem. Lâm Uyển phi thăng. Hơn nữa căn cứ tình huống của nàng mà nói có chút cùng loại với bị Tam Hoàng Chi Sư nắm trong tay người. Nếu thật là dạng này, kết quả giữ nhiều lành ít. Lâm Phong trước tiên liền nghĩ đến điểm này, có thể nghĩ đây là hắn một mực canh cánh trong lòng sự tình. Bản thân vấn đề này cũng có chút để cho người ta khó chịu. Vốn cho là thiên nhân lưỡng cách chính là một kiện vĩnh viễn không cách nào viên mãn sự tình. Lại phát hiện đối phương bước lên con đường tu luyện, phi thăng cái gọi là tiên giới. Hiện tại, trong tinh không lại cất giấu vấn đề như vậy, có thể nghĩ kết quả lại là như thế nào. Liễu Tiếu Tiếu đi lên phía trước, khuyên giải nói. Một ngày không có tìm được nàng người, liền đại biểu cho có hy vọng, mặc dù nói nàng là phi thăng, nhưng là ngươi không được quên, nàng bị đồ đệ của mình phản bội bị thương, đến cùng phi thăng không phi thăng. Vẫn là cái bí ẩn đây. Năm đó tự cho là đúng thánh chủ tại phi thăng thí luyện địa nằm mơ. Cũng là bởi vì như thế mới bị tiểu đại lão biết được chuyện đã xảy ra. Bị Lâm Phong nhìn trộm đến dấu vết để lại. Thánh chủ cũng tốt, Lâm Uyển cũng tốt, đều là cùng Lâm Phong đến từ cùng một cái thế giới. Bất quá song phương đường đi khác biệt. Lâm Phong là bởi vì đắc tội Tiêu Cửu Y bị ba vị thiên chủ xuất thủ vứt đi ra. Còn nữa bản thân hắn liền tương đối đặc thù, lại mười phần cá ướp muối, không phù hợp loại kia thiên mệnh chi tử thiết lập, cho nên mới không có bị chọn chúng. Cũng vậy. Lâm Phong gật đầu một cái. Nhưng là vấn đề này bắt đầu, sẽ rất khó kết thúc công việc. Liễu Tiếu Tiếu cũng biết trong lòng của hắn khó chịu trong lúc nhất thời gây khó dễ cái này khảm, chỉ có thể thở dài ở một bên bận rộn chính mình sự tình. Không ở vào loại kia hoàn cảnh tự nhiên cũng không thể hiểu được tâm tình của đối phương. Không có chút ý nghĩa nào khuyên, ngược lại là một loại tổn thương. Qua một hồi, Lâm Phong liền lên tinh thần. Cũng không phải buông xuống chuyện này, chỉ là trước mắt dung không được bản thân phân tâm. Lâm Nhược Vũ đám người loay hoay khí thế ngất trời. Diệp Thuần cùng Hứa Linh Vân trong cơ thể hai người lực lượng đồng đẳng với vô ngần, sợ là đủ để quán thâu toàn bộ tinh thần bên trong tinh cầu để cho đều nghênh đón linh khí khôi phục. Nhưng là khẳng định như vậy là không thể thực hiện được. Dù sao cũng là cùng loại cờ đen trắng cách chơi. Cho nên nhất định phải người vì hướng dẫn có chút tinh thần linh khí khôi phục. Sau đó Tam Hoàng Chi Sư liền sẽ dành thời gian phụ cận tinh thần lực lượng đi bổ sung viên tinh thần này. Mà đám người xuất thủ là muốn bổ sung viên kia bị rút ra đi lực lượng tinh thần. Như vậy một làm tương đương với đem Tam Hoàng Chi Sư quân cờ thay thế thành bản thân. Sau đó tiếp tục lặp lại động tác này. Không ngừng thay đổi con cờ của hắn, đem hắn tinh thần trận pháp đảo ngược. Không phải đơn thuần muốn hủy đi. Nếu như tương lai là lấy tinh không xem như chiến trường, có tinh thần đại trận trợ giúp, cũng có thể chiếm cứ không ít thượng phong. Nếu như ở Thần Châu, Lâm Phong thực lực có thể tối đại hóa. Nếu là ở thiên giới, cũng có tiền địa hoàng đại trận tương trợ. Nói đến cùng, đối chiến Tam Hoàng Chi Sư, đám người không có niềm tin quá lớn, chỉ có không ngừng đắp lên thắng lợi hy vọng. Lâm Nhược Vũ một bên đảo ngược lập trường, một bên cân nhắc sâu hơn cấp độ. Muốn bố trí tinh thần đại trận, 365 khỏa chủ tinh thần ếp không thể thiếu, trong đó có thể chia làm, song chủ tinh, tam viên, nhị thập bát tinh túc. Nhị thập bát tinh túc hẳn là liền trong tinh không, tam viên là lấy tam giới làm chủ, về phần song chủ tinh vị trí, ta tạm thời vẫn không thể đoán ra được. Song chủ tinh đại biểu mặt trời, mặt trăng. Từ điểm này xuống tay, hẳn là rất dễ dàng phân biệt. Chỉ là bởi vì diện tích quá lớn cho nên khó tìm mà thôi. Dù sao tam viên đều là tam giới cấp bậc này, song chủ tinh hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Bất quá thiên nhiên song chủ tinh hẳn rất khó tạo nên, dù sao nếu không kém tam giới quá nhiều, hiển nhiên chỉ có nghĩ biện pháp khác, người sáng tạo. Ý nghĩ dần dần rõ ràng. Tuân theo điểm ấy, hẳn là có thể thành công. Trước mắt có thể làm, là trước đem xem như cành lá ướp vạn thần ma hóa thành con cờ của mình. Đại biểu tam viên tam giới kỳ thật cũng có thể ở Lâm Phong trong khống chế. Trọng yếu nhất mặt trời mặt trăng song chủ tinh, nếu như có thể tìm tới, lại từ Diệp Thuần cùng Diệp Thi nhập chủ tin tưởng toàn bộ tinh thần đại trận, liền có thể bị điều động. Nói như vậy, hoàn toàn có thể lợi dụng tinh thần đại trận triệt để diệt sát tam hoàng chi sư ý thức. Dù sao thời kỳ này ý thức của hắn hẳn là còn ở các đại tinh thần. Đám người tốc độ cực nhanh. Nhiều người càng là sức mạnh lớn, Lâm Nhược Vũ chỉ huy làm tất cả mọi người chuyển động, liên thủ hỗ trợ, từng vì sao không ngừng bị thanh trừ tam hoàng chi sư dấu vết, mọi thứ đều hướng về tốt phương hướng đang phát triển. Mà theo Lâm Nhược Vũ nắm trong tay tinh thần, cổ hoàng đại thể đào tẩu lộ tuyến cũng bị nàng lục lọi đi ra. Cổ hoàng bây giờ là không dám có bất kỳ trì hoãn, cho nên nhất định sẽ lấy thần thức quét ngang phía trước. Một khi có trở ngại cản hoặc là cần đường vòng địa phương, từ chỗ rất xa bắt đầu, liền đã ở sửa, nhẹ nhàng chinh chích lấy phương hướng. Đối với hắn mà nói, cho dù là đường vòng hoặc là đánh nát ngăn trở thời gian cũng không thể lãng phí. Lâm Nhược Vũ nghiên cứu nửa ngày, lúc này mới lên tiếng. Trước hướng dẫn hắn tiến vào ta nắm trong tay trong tinh vực, dạng này ta liền có thể từng bước một hướng dẫn hắn rơi vào bẫy dập. Dưới cái nhìn của nàng, như vậy thì có thể trải phía dưới lưới lớn, ngồi đợi lưới lên cổ hoàng con cá lớn này. Bắt được cổ hoàng làm sao bây giờ? Dịch Thiên Tuyết bắt đầu suy tư. Vây quanh cổ hoàng là Lâm Nhược Vũ sự tình, tiêu diệt cổ hoàng liền thuộc về của nàng phạm vi. Cho nên là giết vẫn là muốn cầm, vậy thì phải hỏi một chút ý của mọi người thấy. Lâm Phong nói ra. Làm không có gì bất ngờ xảy ra, hạ tử thủ a. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có hòa giải biện pháp. Còn nữa, tìm không thấy có thể đoạn tuyệt tam hoàng chi sư đoạt xác thủ đoạn, cổ hoàng chỉ cần giữ lại, chính là một khỏa bom hẹn giờ. Lâm Phong không phải từ tự mình một người góc độ đi cân nhắc. Cách này liên quan đến quá nhiều người. Tam hoàng chi sư toan tính to lớn quả thực không thể tưởng tượng. Trong quá trình này đồng đẳng với cải thiên hoán địa, toàn bộ thế giới dung hợp thành một cái thế giới mới, trong lúc đó đến cùng sẽ hy sinh bao nhiêu, sẽ náo ra bao nhiêu sự tình đến, không có người biết rõ. Thậm chí tam giới hoàng giả đều là hắn kế hoạch phía dưới vật hy sinh. Tốt! Dịch Thiên Tuyết dứt khoát gật đầu một cái, chỉ cần Lâm Phong đồng ý, nàng liền không thành vấn đề. Dù sao vào chỗ chết chặt cùng lưu một hơi chênh lệch quá lớn. Cái trước nàng có thể đem hết toàn lực, cái sau liền sẽ lộ ra bó tay bó chân. Theo Lâm Nhược Vũ bố trí, cổ hoàng đã bắt đầu vào cuộc. Mặc dù ngay từ đầu hắn vẫn như cũ sẽ thoát ra khống chế, nhưng là theo Lâm Nhược Vũ nắm giữ tinh thần càng nhiều, có thể vận dụng quân cờ càng nhiều về sau, cổ hoàng chậm rãi vào cuộc. Lâm Nhược Vũ cải biến một phần nhỏ vị trí của ngôi sao. Thân mật vì hắn quy hoạch một đầu đường chạy trốn để cho ở hốt hoảng bên trong, hoàn toàn không có phát hiện mình đã bắt đầu ở một ít trong tinh vực đảo quanh. Ở cổ hoàng xem ra, chỉ cần Lâm Phong bọn người tại sau lưng, vấn đề liền không lớn. Cho nên cũng không cảm thấy địa phương nào có vấn đề. Nhưng là Lâm Nhược Vũ thủ đoạn sao lại đơn giản như vậy? Lâm Phong đám người xác thực ở chỗ này. Nhưng là nàng nắm giữ tinh thần biến nhiều về sau, tụ lại cũng là một cỗ không tầm thường lực lượng. Theo chạy trốn, cổ hoàng thực lực hao tổn rất nhiều. Chỉ cần kéo tới thời điểm nhất định, hoàn toàn bộc phát tinh thần chi lực, hình thành một cái trận pháp nhỏ, liền có thể ngăn cản hắn chốc lát. Cái này trong chốc lát, chính là mọi người cơ hội. Thân làm hoàng giả cổ hoàng, mặc dù biết bản thân rất nguy hiểm. Nhưng là vẫn không có quá mức lưu ý hoàn cảnh vấn đề. Nhưng theo thời gian tăng thêm càng thêm xâm nhập đồng thời, hắn ẩn ẩn sinh ra một cỗ cảm giác xấu. Có chút tinh thần ta giống như đã gặp đồng dạng. Hắn cả kinh nói. Bất quá đây là suy đoán cần chính luận.

Đáng tiếc hắn lại không dám rằng co nữa, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Lâm Phong càng là buồn bực không được. Hoàng giả không có khả năng nói mưu sát liền mưu sát. Nếu thật là đánh ra hỏa khí đến, lấy cổ hoàng trạng thái bây giờ, liều chết mấy cái vẫn là không có vấn đề. Đến mức Lâm Phong cũng nên mình quá bất đắc dĩ. Lui không thể lui, giết lại giết không được. Cổ hoàng một lòng muốn chạy, bản thân còn không có cách nào. Có thể vây khốn hắn sao? Phát giác được cổ hoàng vừa đánh vừa lui, lại muốn mượn cơ hội chạy đi, Lâm Phong bất đắc dĩ hỏi. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Tam hoàng chi sư ở chỗ này cùng ta phân cao thấp đây. Nàng cũng là thoát thân không ra. Thậm chí còn bởi vậy kéo lại Diệp Thuần cùng Hứa Linh Vân, ngay cả Liễu Tiếu Tiếu có phải là giúp. Đối phó cổ hoàng nhân thủ cũng không nhiều. Lâm Phong nhìn về phía Thái Âm Tinh nói. Ta không biết rõ ngươi là ai, nếu ngươi đã nói ngươi không phải Tam Hoàng Chi Sư, vậy có thể hay không giúp ta xuất thủ giết người này? Ta cảm giác trên người hắn có để cho ta thứ sợ, ta cũng muốn đối phó hắn, nhưng là ta ra không được Thái Âm Tinh. Cái kia ôn nhu giọng nữ vang lên. Một lần này lại đổi Lâm Phong buồn bực. Lời này lời ngầm rõ ràng là ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta ra không được. Ngươi có thể đem hắn làm tiến đến, ta liền có thể giúp ngươi đối phó hắn. Thái Âm Tinh. Đây chính là Tam Hoàng Chi Sư tinh thần đại trận song chủ tinh một trong. Cổ hoàng đi vào cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn đều không chiếm được lợi ích, Lâm Phong nào dám khinh thường. Liếc thấy hai người nói chuyện với nhau. Cổ hoàng trong lòng lạnh một nửa. Kỳ thật hắn không sai biệt lắm đã đoán được. Lâm Phong nội tâm đã nghiêng về đối phương, chỉ là có chỗ cố kỵ, tạm thời không có cách nào đạt thành ước định thôi. Cứ thế tiếp tục, hắn làm sao bây giờ? Đáng chết! Cổ hoàng có chút buồn bực. Sớm biết lúc trước nên dứt cái thanh âm kia trốn phía bên trái. Bây giờ còn không muộn. Cổ hoàng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Nếu trước sau đều là một con đường chết, vậy mình có thể làm cái gì? Đương nhiên là lựa chọn đường của mình. Cuối cùng liều mạng. Nếu như bên kia người muốn đoạt xá bản thân, vậy liền liều mạng với bọn hắn, liều chết một cái tính một cái. Là các ngươi bước ta đó. Cổ hoàng gầm thép một tiếng, thực lực trong phút chốc kéo lên trước mắt đỉnh phong, liều lĩnh phá tan Lâm Phong công kích, lại né tránh Dịch Thiên Tuyết trảm kích, hướng về nơi xa vọt tới. Không tốt. Lâm Phong buồn bực hô. Hắn không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đuổi đi lên. Lại trở thành đánh rằng co. Cái này khiến Lâm Phong buồn bực không được. Rõ ràng muốn tốc chiến tốc thắng, lại luôn phát sinh dạng này, vấn đề như vậy, dẫn đến không thể tận công. Chư vị ngăn lại hắn, không thể để cho hắn từ nơi này đào tẩu. Thái Âm Tinh bên trong thanh âm đột nhiên vang lên. Ngăn không được. Lâm Phong sắc mặt khó coi. Cái kia thanh âm không có tiếp tục nói chuyện. Cả viên Thái Âm Tinh đều rung rung, ngay tiếp theo chung quanh tinh thần cũng ở lay động. Lâm Nhược Vũ đột nhiên phát hiện đối phương tựa hồ có thể thao túng một bộ phận tinh thần lực lượng. Lại là Tam Hoàng Chi Sư sao? Thế nhưng là không quá giống a. Lâm Nhược Vũ cũng có chút nhức đầu. Tam Hoàng Chi Sư vận dụng lực lượng của mình đi ngăn lại cổ hoàng, này làm sao nhìn đều không bình thường. Theo Thái Âm Tinh gia nhập, Lâm Nhược Vũ áp lực đột nhiên nhẹ một chút, thậm chí có thể đưa ra bộ phận tay chân. Giúp ta một tay, ta dùng trận pháp cản hắn chốc lát. Lâm Nhược Vũ hô, tốt. Cái kia thanh âm không chút do dự. Thanh âm của nàng nghe tựa hồ có chút bối rối. Rất muốn đem cổ hoàng lưu lại nơi này, nhưng là lại không giống như là muốn đoạt xá dáng vẻ, hoặc nhiều hoặc ít cùng Lâm Phong đám người lợi ích nhất trí. Lâm Nhược Vũ tiện tay một chút, tinh thần lắc lư. Đi đến nơi này, nàng đã không lo được tinh thần bên trong sinh mệnh sẽ bối rối, cưỡng ép thay đổi tinh thần vị trí, bố trí trận pháp, đem cổ hoàng ngăn tại nửa đường. Thời gian qua một lát, Lâm Phong đuổi theo. Một lần này Liễu Tiếu Tiếu cũng đằng mở tay ra, vọt lên. Lâm Phong, Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu có thể nói trong mọi người năng lực chiến đấu vượt trội nhất. Ba người phối hợp ăn ý. Lâm Phong thân ở vị trí trung tâm, Liễu Tiếu Tiếu ở bên phải, Dịch Thiên Tuyết ở bên trái, một người công kích, một người phòng ngự. Lâm Phong hoặc là phối hợp Dịch Thiên Tuyết tiến công, có lẽ phối hợp Liễu Tiếu Tiếu phòng ngự. Kinh khủng phối hợp, thế mà khiến cho ba người năng lực thực chiến tăng thêm một bước. Cổ Hoàng sợ hãi Dịch Thiên Tuyết. Vốn liền không dám cứng đối cứng, hiện tại thì càng lộ vẻ hốt hoảng. Bị kéo dài nháy mắt, Lâm Nhược Vũ chào hỏi đám người hỗ trợ, đại trận bên trong cất giấu kinh khủng tuyệt sát. Thái Âm Tinh thế mà cũng theo đó xuất thủ, dự định giúp nàng một chút sức lực. Ngươi đây rốt cuộc là vì sao? Lâm Nhược Vũ một bên bày trận, vừa hỏi nói. Thái Âm Tinh người trên nói ra. Ta đã thành tinh linh Thái Dương Tinh, một bên kia tựa hồ vẫn muốn ta lực lượng, ta có loại cảm giác sợ hãi, tuyệt đối không thể để cho hắn lấy được một bộ phận này lực lượng. Ý tứ gì? Tiểu Cửu sững sờ nói. Lâm Nhược Vũ nói ra. Liên quan đến kinh khủng như vậy đại trận, không có khả năng chỉ dựa vào sức mạnh của một người là chủ đạo, cần một cái môi giới mới có thể song thao túng. Tam giới lấy tam hoàng đại đạo làm chủ, song chủ tinh, cho nên cần tinh linh. Cái này Thái Âm Tinh linh, khi còn sống hẳn là bị cưỡng ép luyện hóa. Thật hung áp. Diệp Thuần cảm thán không thôi. Nàng còn cảm thấy mình thật áp độc. Nhưng là so sánh tam hoàng chi sư loại người này còn tính là quá non nớt. Dù sao nàng là đối với người hung áp, tam hoàng chi sư thì là đối chúng sinh hung áp. Lâm Nhược Vũ nghĩ lại nói. Bất quá đây chỉ là suy đoán, nói không chừng nàng chính là tam hoàng chi sư bản nhân, mượn nàng lực lượng đồng thời cũng phải chú ý không thể bị nàng hại. Đám người gật đầu một cái. Hiện tại vấn đề lớn nhất là không biết là địch hay bạn. Không thể để cho hắn đào tẩu, ta cảm giác người này rất mấu chốt. Một khi bị hắn đào tẩu, ta khả năng khống chế không nổi bản thân bộ phận này lực lượng. Nữ nhân kia tiếp tục nói. Lâm Nhược Vũ suy tư. Bỗng nhiên, nàng hai mắt mở ra nói. Tam Hoàng Chi Sư không phải không đoạt xá, mà là cần một cái thời cơ thích hợp. Hắn mỗi lần đoạt xá đều có một thời kỳ suy yếu, cho nên mỗi lần đều không thể nghịch chuyển vấn đề này. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, hắn liền không có suy nghĩ qua những vấn đề khác sao? Tam Hoàng Chi Sư cơ quan tính toán tường tận, làm đến không phải một giới một ngày, mà là thế gian tất cả, giống như là loại người này, làm sao có thể sẽ không có chút nào chuẩn bị, hắn cần một cách đoạt xá thời cơ. Không, thậm chí là đoạt xá địa điểm. Thái Âm Tinh Linh nói đến cùng chỉ là một cách tinh linh, giống như pháp bảo khí linh đồng dạng. Chỉ là tương đối mà nói, sự tồn tại của nàng càng kinh khủng, thực lực càng mạnh mẽ. Mượn nhờ Thái Âm Tinh cùng tinh thần đại trận lực lượng, đối chiến năm thành thực lực cổ hoàng đều còn có thể một trận chiến, thậm chí có thể ở hắn phân thần thời điểm làm bị thương hắn. Thực lực không thể nghi ngờ. Thế nhưng là nàng có nhược điểm chí mạng. Bởi vì là tinh linh, cho nên bị người kiềm chế, một khi đem nàng luyện hóa người xuất hiện, nàng sẽ không cách nào khống chế lực lượng của mình, làm người kia chỗ khu động. Cổ hoàng bây giờ là mấu chốt. Cho nên nàng cảm thấy cổ hoàng trên người có nguy hiểm. Muốn giết hắn, không muốn để cho hắn đào tẩu. Nguyên nhân hậu quả không ngừng trong đầu xoay quanh. Dưới tay nàng động tác không chậm, đầu óc lại đem chuyện này chỉnh lý tới. Song chủ tinh, tam viên, nhị thập bát tinh túc, phó tinh thần, ước vạn thần ma, tất cả mọi thứ đều có một điểm giống nhau, thuộc về tinh thần đại trận một bộ phận. Nếu là trận pháp, đương nhiên sẽ có hạch tâm tồn tại. Nàng tìm được Thái Âm Tinh vị trí. Tam giới vị trí cũng là đã biết, thậm chí ngay cả tinh thần đều bị nắm giữ một bộ phận. Mấy lần suy tính. Lâm Nhược Vũ trầm giọng nói. Cổ hoàng phương hướng quả nhiên là hướng về phía lộn trận pháp hạch tâm đi. Tam hoàng chi sư hẳn là nghĩ ở trong đó đoạt xá. Sau đó mượn nhờ tinh thần đại trận lực lượng trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, khống chế tất cả, cho nên trước mắt hắn mới có thể ngăn chặn ta, không cho ta quấy nhiễu đại trận. Nàng cơ hồ có thể khẳng định Thái Âm Tinh người trên là người một nhà. Cũng không biết rốt cuộc là ai bị luyện chế thành tinh linh. Trận pháp trong phút chốc kết thành. Ngôi sao đầy trời bắn ra lực lượng, ngang qua tinh không, một cái kết nối một cái, rất nhanh liền tạo thành một cái kinh khủng đại trận, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Cổ hoàng cảm nhận được kinh khủng lực lượng đánh tới, biết rõ vấn đề lớn. Hắn quyết đoán lựa chọn bỏ xe giữ tướng, tay trái vừa mới trùng sinh huyết nhục, tay phải còn có thể. Hoàng giả thân thể bản thân liền mang theo cường đại lực lượng, nhất là hắn rèn luyện vô số năm, có thể so với bất luận cái gì chí bảo. Dứt bỏ Dịch Thiên Tuyết dù gì không nói, cổ hoàng thế nhưng là có thể lấy thân thể cùng Lâm Phong bất diệt cứng đối cứng, đủ thấy hắn chỗ đáng sợ. Cổ hoàng không muốn chết, cho nên vẫn muốn tranh thủ một chút hy vọng sống, tự nhiên không có khả năng có tự bảo dự định. Bất quá tự bảo bộ phận thân thể vẫn là có thể. Ha ha ha, đi chết đi cho ta. Hắn tay trái oanh kích cánh tay phải, chấn động lực lượng trong cơ thể, trong phút chốc đem tay phải xé rách xuống tới, kinh khủng lực lượng ngang qua bốn phía. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết liếu tiếu tiếu vừa mới xông tới gần. Gia hỏa này lại là nhìn đúng thời cơ này, thậm chí không để ý mình cũng sẽ thụ thương, liều mạng công kích. Liếu tiếu tiếu trực tiếp tế ra tiểu bảo giáp. Tiểu bảo giáp trong nháy mắt phồng lớn, ngăn cản tại trước mọi người phương. Lâm Phong lo lắng nàng có sai lầm, bao quát liếu tiếu tiếu eo nhỏ nhắn, đồng thời tế ra ba chân đỉnh đồng thau, Dịch Thiên Tuyết càng là một kiếm chém tới. Tinh không oanh mình. Cực hạn một đòn phía dưới, kinh khủng lực lượng quét ngang vô số bên trong. Tinh thần rung động, ngay cả Lâm Nhược Vũ trận pháp đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Ở vào phạm vi nổ cổ hoàng càng là kêu lên một tiếng đau đớn, mượn nhờ lực lượng bắn nổ tình thế, hướng về sau lưng bay ngang ra ngoài. Ước vạn tinh thần lực lượng hội tụ, hóa thành kinh khủng một kiếm đánh tới. Sáng chói lực lượng đem cổ hoàng thân thể chặn ngang chặt đứt. Hắn lại vẫn không chết đi, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy phẫn nộ. Bạo. Nửa người dưới bạo tạc, kinh khủng lực lượng tán giật, so với trước đó còn kinh khủng hơn bạo tạc đánh tới. Cổ hoàng giáng chống đỡ lực lượng kịch bạo, hậu kỳ xây dựng tay trái ầm vang vỡ vụn, chỉ có bản thân đầu cùng trên nửa thân thân thể vẫn còn sống. Gắng gượng qua đợt thứ nhất, hắn liều lĩnh trùng sinh huyết nhục, trong phút chốc khôi phục nguyên dạng, hướng về phương xa cực độn đi. Không phải muốn vây khốn hắn sao? Diệp Thi sững sờ nói. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Ta đột nhiên có cái tuyệt vời ý nghĩ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cát Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1484. Ngươi hẳn là hối hận đi lầm đường. Người đăng. Bún Vô Tà. Hứa Linh Vân sững sờ nói. Ngươi lại đánh ý định dù quái gì? Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Tam Hoàng Chi Sư đại khái ý nghĩ, ta cũng đã đoán được. Hắn lần này là muốn hoàn mỹ đoạt xá, đang đoạt xá nháy mắt. Tinh thần đại trận sẽ phát huy ra lớn nhất hiệu quả, đem thực lực của mình tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nhưng là các ngươi cũng minh bạch thân thể là vật chứa, có thể chứa lực lượng có hạn đúng không? Hứa Linh Vân mở to hai mắt nhìn nói. Cổ hoàng ở ma giới phế tay trái, vừa rồi phế tay phải còn bị ngươi chặn ngang chặt đứt, sống lại huyết nhục căn bản không bằng nguyên bản thân thể, ngươi muốn no bảo hắn. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Cổ hoàng đã điên thành cái dạng này, trận pháp muốn vây khốn hắn cũng không dễ dàng, đã như vậy lời nói, không bằng đi đầu động thủ để cho hắn suy yếu đến cực hạn. Có thể nói kế hoạch này rất khủng bố. Nhưng là liền trước mắt mà nói cũng là một cái khả năng. Coi như nàng không quả đoán chém dụng cổ hoàng nửa người dưới, cổ hoàng bản thân khả năng cũng sẽ giật xuống đến từ bảo, vì mạng sống, hắn đã hoàn toàn không đếm xỉa đến. Lâm Phong mấy người cũng là trước tiên tản ra. Ngay tại nàng dự định động thủ một sát na kia, liền đã thông chi bọn họ. Cổ hoàng chủ quan ở trận pháp một mực là dùng để chặn hắn lại, đến nay không thế nào công kích qua. Hơi không chú ý, liền bị Lâm Nhược Vũ bày một đạo. Mắt thấy cổ hoàng thông suốt hết tất cả chạy ra khỏi vòng vây. Lâm Phong thần thức lan tràn mà đến nói. Kế hoạch rất tốt, nhưng là chơi đùa hỏng rồi làm sao bây giờ?

vừa mới sắp xếp như ý vấn đề thiên hoàng cái kia ngu xuẩn lại đến gây chuyện sự tình, đánh nha đánh nha, đánh tới hắn đột nhiên liền không có, sư phụ xuất hiện. Loại tình huống này, ai có tâm tư yêu đương? Cả ngày đều là nhắc nhở treo mật sống sót. Giờ phút quan trọng này đột nhiên biết rõ loại chuyện này tâm tình rất phức tạp. Tiền nhân hoàng buồn bực nói. Ngươi ngược lại là trước thương lượng với ta một chút nha. Ngươi đi sớm. Tiền nhân hoàng có chút bất đắc dĩ. Giống như mình là chết sớm điểm. Ta còn không phải giúp ngươi cản chiêu mới đi phải sớm. Loại chuyện này, ngươi hẳn là ở ta lâm chung thời điểm, nói cho ta biết một tiếng a. Tiền nhân hoàng oán giận nói. Lúc ấy không nghĩ tới, về sau cảm thấy có thể thử xem, dù sao ta cũng tính nửa cái ma nhân. Tiền nhân hoàng hỏi. Sau đó ngươi liền thừa dịp ta còn nóng hổi lấy, rút máu của ta. Không, ta nghĩ ra rồi thời điểm quá muộn. Ngươi đã không còn, lúc này mới nhớ tới trước kia thương qua ngươi rất nhiều lần, cũng nghiên cứu qua ngươi, không ít huyết dịch thuận tiện thử một chút, cứ như vậy thành công. Tiền địa hoàng rất là bình tĩnh. Tiền nhân hoàng ngược lại là buồn bực không được. Tam hoàng chi sư cũng có chút không vui. Mỗi lần cùng các ngươi đồng thủ, các ngươi đều là một bộ liếc mắt đưa tình dáng vẻ. Đều mẹ nó là người chết, có thể hay không an phận một chút. Nhường đường. Tam hoàng chi sư trầm giọng nói. Tiền nhân hoàng trợn trắng mắt nói. Đường này không thông, ngươi đi mặt khác đường a. Hai đạo ý niệm có thể càn rỡ đến khi nào, đại đạo lực lượng có thể chống đỡ các ngươi bao lâu, một tí tẹo như thế thời gian, lại có thể mang đến biến hóa gì. Tam hoàng chi sư cười lạnh nói. Tiền nhân hoàng cười nói. Trên đời sự vật thay đổi trong nháy mắt. Chúng ta ngăn chặn ngươi một sát na này, nói không chừng ngoại giới chính sinh ra biến hóa gì. Hừ, si tâm vọng tưởng tất cả đã nằm ở trong lòng bàn tay của ta, các ngươi há lại sẽ minh bạch, ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tam hoàng chi sư cười lạnh không thôi. Nhìn xem, đây là điển hình hoảng hốt trạng thái, bằng không thì làm sao cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, đời sau sự tình chúng ta nào biết được, cũng không tới phiên chúng ta quản. Làm tốt chính mình sự tình, ngăn chặn con đường của ngươi chính là chúng ta sau cùng truy cầu. Tiền nhân hoàng cười nhạt một tiếng. Nhất sinh mệnh vận bất quá là tại người khác dưới sự thao túng. Dĩ nhiên trôi qua vất vả, đi được cố hết sức, nhưng cũng thu hoạch bằng hữu giai nhân, một đường đi đến nơi này đã là nhất chuyện hạnh phúc. Thời đại khác biệt. Bọn họ cuối cùng một tia ý niệm, nhất định là tại quá khứ. Mượn nhờ Tam Hoàng Đại Đạo xuất hiện. Hậu thế đến cùng đang phát sinh cái gì, hắn cũng thấy không rõ lắm. Chỉ là giờ này khắc này, ý niệm duy nhất chính là mang xuống liền có thể làm tương lai tranh thủ một tia hy vọng. Thái âm tinh bị luyện hóa hoàn tất. Thái âm tinh linh nhìn trạng thái của mình, biết rõ phần lớn lực lượng bị đối phương nắm vững. Liền xem như người kia đi ra, nắm trong tay bản thân, nàng cũng có thể ngăn được bản thân. Tạ ơn. Nàng cho dù đối với lực lượng vận dụng tương đối non nớt, nhưng là cũng minh bạch nếu như ở quá trình bên trong đối phương có cái gì tà niệm bản thân khả năng liền không có. Có thể còn sống, xem như vận khí. Diệp Thuần cười lạnh nói. Lưu không lưu ngươi tất cả ta một ý niệm. Ta từng sinh ra hủy đi ngươi ý nghĩ, chỉ là cuối cùng không ra tay mà thôi, không cần cảm ơn ta. Thái âm tinh linh sững sờ. Đại khái là lần đầu tiên gặp được dạng người này, một câu liền đem thiên cho trò chuyện chết. Nàng cười cười xấu hổ. Khổng lồ thái âm tinh đối với hai người mà nói, ngược lại không tính lớn. Hai bên có thể nhìn thấy đối phương bộ dáng. Phát giác được đối phương cuối cùng sẽ lơ đãng nhìn mình. Nàng có chút giật mình nói. Thế nào? Rất kỳ quái, có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng là bằng vào chúng ta tu vi như vậy, mặc dù chỉ một cái liếc mắt, lẽ ra cũng có thể nhớ rõ ràng mới đúng chứ. Diệp Thuần có chút không hiểu. Có đúng không? Thái âm tinh linh cười cười. Nàng không quá lý giải cái cảnh giới này sự tình. Diệp Thuần lắc đầu, dứt khoát không đi nghĩ phương diện này vấn đề. Đi Thái Dương Tinh. Ba người một mực quyết định, liền hướng lấy Thái Dương Tinh chạy tới. Thái Âm tinh linh mượn nhờ Diệp Thuần thấy được tình huống bên này, nàng trầm giọng nói. Nơi này chính là người kia chỗ ẩn thân. Lóa mắt vô biên lực lượng. Để cho nàng như vậy tinh linh đều cảm thấy cuồn cuộn. Nhất là với nhau lực lượng hoàn toàn đối lập, nếu như không thể bảo trì ở một cách thăng bằng trạng thái, cường giả liền sẽ thôn phệ hết kẻ yếu. Một cách đại trận bản thân liền là một vòng tiếp một vòng, có một bộ phận xảy ra vấn đề, liền sẽ ảnh hưởng toàn thân hiệu quả. Diệp Thi hỏi, trực tiếp luyện hóa sao? Lâm Nhược Vũ nói ra, thử xem a, không thể thành công lại nói. Tam Hoàng Chi Sư ý thức rời đi, nhưng là hắn đồng dạng thuộc về Thái Dương tinh linh, cho nên không biết có hay không thủ đoạn thao túng bên này, hoặc có lẽ là hắn không chết, liền không có cách nào triệt để luyện hóa. Lâm Nhược Vũ trong lòng cũng không có yên lòng, chỉ có thể thử trước một chút. Thực sự không được, có được Thái Âm tinh linh, lại chiếm cứ một bộ phận tinh thần đại trận, người một nhà bên này phải có biện pháp cùng hắn chống lại. Diệp Thi chủ động luyện hóa. Tam Hoàng Chi Sư ý thức bây giờ không ở trong Thái Dương Tinh. Cho nên nàng cũng không cần tiếp nhận Tam Hoàng Chi Sư phản kích, chỉ là đơn thuần cố này tự nhiên lực phản kích lượng đều bị nàng có loại không dễ chịu cảm giác. Lăng Vi tế ra tiểu bảo trùy, giúp nàng tế luyện Thái Dương Tinh. Ngay cả Diệp Thuần cũng vận dụng Thái Âm Tinh lực lượng hỗ trợ. Thiếu tinh linh nội ứng ngoại hợp quả nhiên sẽ không giống như luyện hóa Thái Âm tinh đơn giản như vậy. Thời gian mấy tháng cũng bất quá tiến thêm một chút mà thôi. Theo chiếu cái tốc độ này tiếp tục, sợ là hai vị hoàng giả đều nhanh muốn chống đỡ không nổi đi. Đó thuần túy là đại đạo lực lượng. Bọn họ để bản thân ý thức dung nhập đại đạo, khắc sâu tại đại đạo cuối cùng, tại điểm cuối của sinh mệnh tách ra như vậy đóa hoa xinh đẹp. Làm giữa trần thế hao hết tia khí lực cuối cùng. Lâm Phong không ngừng quan sát đến ba đầu đại đạo tình huống. Thiên Hoàng đại đạo theo cổ hoàng cường đại cũng càng ngày càng kiên cố. Nhân Hoàng đại đạo cùng Địa Hoàng đại đạo bởi vì mất đi hoàng giả lực lượng gia trì, đơn giản là ở trên không hao tổn bản thân nội tình thôi. Một khi đi đến cuối cùng chỉ có tan rã khả năng. Lâm Phong thở dài. Còn tốt Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng hai người đều đi lên thiên mệnh đại đạo, không đến mức bởi vậy mất mạng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Thiên mệnh đại đạo bên trên liên liên tục tục truyền đến tin tức. Lâm Phong giật mình, thứ này lại có thể là Ma Hoàng truyền tới, hắn liền vội vàng hỏi. Thân thể ngươi thế nào? Có không có ảnh hưởng gì? Không có việc lớn gì, chính là cảm giác có đồ vật gì, muốn dựa dẫm vào ta mượn lực lượng đi qua, ta tưởng rằng ngươi đây, ta hiện tại quá suy yếu giúp không được gì. Ma Hoàng nói ra. Lâm Phong thở dài nói. Không phải ta, là tiền địa hoàng đại đạo bên trên còn có lưu ý thức của nàng, bây giờ cùng Tam Hoàng Chi Sư đánh nhau. Dạng này a, ta thử xem. Ma Hoàng tỏ ra là đã hiểu. Nếu xác định không phải địch nhân cũng không phải Lâm Phong, nàng thử nghiệm tiếp nhận một lần đối phương ý niệm. Lâm Phong nhất thời cảm thấy biến hóa. Thiên mệnh đại đạo bên trên, mọi người lực lượng chậm rãi chảy tới, vậy mà thành địa hoàng đại đạo cơ sở vững chắc. Một cỗ lực lượng gia trì, tiền địa hoàng lực lượng bỗng nhiên tăng trưởng một mảng lớn. Ngay cả Tam Hoàng Chi Sư đều cảm nhận được biến hóa. Ngươi! Hắn kinh hô lên. Vốn cho là, hai người này đã không có hậu thuẫn kéo không được thời gian bao lâu, không có nghĩ rằng đột nhiên này nhô ra lực lượng, thế mà tính không được yếu. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Cố này lực lượng căn bản liền không là một người, mà là đi ở trên thiên mệnh đại đạo tất cả mọi người, cho dù là ở phía xa thần châu Nguyệt Nhi Dạ Nhi các nàng có thể giống vậy cảm giác được thiên mệnh đại đạo nhu cầu, nỗ lực ở cung cấp lực lượng của mình. Tiểu trùng càng là xông ra chân trời, thân thể hóa thành hàng dài, ở chân trời xoay quanh, hấp thu luyện hóa trong thiên địa lực lượng, đi bổ sung thiên mệnh đại đạo lực lượng. Tăng thêm Diệp Thuần mạnh lên, mặt khác đế cảnh cao thủ gia trì, cỗ này lực lượng thật sự không thể coi thường. Lâm Phong cũng không nghĩ đến cách vô số năm, mọi người lại có thể cũng phương thức như vậy liên hệ với nhau. Ngươi làm cái gì? Ma Hoàng giang tay ra nói. Địa hoàng đại đạo cần lực lượng bổ sung, ta cũng đồng ý, ta bản thân không có thiên mệnh đại đạo lực lượng liền mượn quan hệ của ta truyền đưa qua. Lâm Phong trong nháy mắt rõ. Hợp lấy cũng là bởi vì ma hoàng đi hai đầu đạo, dẫm ở thiên mệnh đại đạo đồng thời còn đi ở trên địa hoàng đại đạo. Chỗ tốt như vậy là địa hoàng đại đạo sụp đổ, nàng không đến mức mất mạng. Nhưng lại cũng được một cái môi giới thành một căn đầu mối then chốt, đem hai đầu đại đạo cho liên hệ, mới có thể khiến đắc lực lượng mượn từ nàng cách này chạm trung chuyển, truyền lại đi qua. Cầu y đây. Lâm Phong hỏi. Ma hoàng nói ra. Nàng cũng ở nghiên cứu, bất quá nàng không ở trên nhân hoàng đại đạo, khả năng so với ta phiền toái một chút. Hiện tại nàng thử xem có thể hay không mượn nhờ bản thân căn cơ, miễn cưỡng đạp lên. Nhân hoàng đại đạo chính là dùng để điều hòa thiên hoàng đại đạo cùng địa hoàng đại đạo, để hai loại cường đại đại đạo có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tồn tại, cho nên lực lượng vô cùng trung dung. Tiêu Cầu y thử mấy lần về sau, thế mà miễn cưỡng có thể đủ thành lập liên hệ. Nàng đồng dạng cảm nhận được cái loại cảm giác này. Đoán chừng tiền nhân hoàng cũng thực sự là tuyệt lộ, dù sao bọn họ không có dựa vào, mà đối diện tam hoàng chi sư, lại là có liên tục không ngừng lực lượng, cho nên cơ hồ là tự giận mình đang cầu xin viện binh. Tiêu Cầu quyết đoán đồng ý, hai đầu đại đạo lần thứ hai kết nối bên trên. Thiên mệnh đại đạo lực lượng truyền qua, khiến cho nhân hoàng đại đạo trạng thái cũng tốt lên rất nhiều. Ngày xưa hai vị hoàng giả lực lượng tăng cường, tam hoàng chi sư thì càng là khó có thể đột phá. Đáng chết, vậy liền để hắn mạnh hơn. Tam hoàng chi sư giống giận. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là cổ hoàng xem như vật chứa. Hắn thực lực tuyệt đối tam hoàng chi sư có thể vận dụng bao nhiêu trình độ lực lượng, lúc này mới cho đám người cơ hội. Hiện tại hắn biết rõ thái âm tinh xảy ra vấn đề, ngay cả thái dương tinh cũng có người ở thử nghiệm luyện hóa. Nếu là cứ thế mãi bị nắm ở chỗ này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại chỉ muốn xông ra đi. Cổ hoàng hét thảm lên. Càng lớn lực lượng quán thâu vào thân thể cơ hồ muốn đem cả người hắn cho no bạo. Thống khổ gầm rú, nghe được Lâm Phong đều cảm thấy tê cả da đầu. Tam hoàng chi sư đây là đang liều mạng. Lâm Nhược Vũ cũng có chút bối rối, dù sao tam hoàng chi sư càng liều mạng, tinh thần lực lượng co vào tốc độ liền sẽ tăng lên, đến mức nàng đều có chút theo không kịp tam hoàng chi sư tốc độ,